Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 829, Nữ Mèo Cái Mông. Mọi người lên xe, đều hết sức hưng phấn. 9:30, đậu xe tại một cái lên dốc trên, mọi người xuống xe, tại chỗ trống trải, một chiếc xe con đậu ở chỗ đó. Từ bên trong đi xuống hai cái mỹ nữ. Hai người mỹ nữ này theo thứ tự là đưa khi tin chính là Mạn Đức Lạc Mèo, đất tới lui con, Bắc Mỹ Lông Ngắn Mèo. Còn có một cái lạnh lùng tiểu quỷ. Nơi này là nơi nào? Không giống một cái bãi đậu xe. Kỳ quái, bê ban đây. Aizawa tiếc quá nói, không có mục đích tính. Đó cũng quá không có ý nghĩa. Nơi này không có nhà cầu a. Đỉnh ruộng thật la lên. Người tốt a, Cao Su Xoa, đã lâu không gặp. Aizawa tiếc quá nói, các nàng là lần này phụ trách giáo dục các người chức nghiệp anh hùng Pussycat. Midoriya Izuku kích động nói, liên danh mở sự vụ sở, 4 người một đội anh hùng tập đoàn, am hiểu sơn nhạc cứu trợ lão luyện đội ngũ. Vào nghề đến nay cũng có 12 năm. Phanh, Midoriya Izuku vị đất tới lui con, Bắc Mỹ Lông Ngắn Mèo, đánh ngã, chúng ta tâm vĩnh viễn là 18 tuổi. Ngươi biết không, thiếu niên, các ngươi chào hỏi, chiếu cố nhiều hơn, đưa khi tin chính là Mát 270 xiết mèo, mặc màu đỏ mèo trang, nàng nói. Nơi này một vùng đều là chúng ta sở hữu mà. Các ngươi dừng chân địa điểm ở bên kia chân núi. Mọi người nhìn một cái, đều nói, thật là xa, vậy tại sao phải nửa đường xuống xe đây? Tại Lâm Phàm bên người ngự trà con hỏi, chẳng lẽ nói, ta cảm thấy đến việc lớn không ổn. Mọi người hãy nhanh lên một chút, trở lên xe tương đối tốt. Nhanh lên một chút, mọi người nhanh, lên. Tiểu đội trưởng đi mau, đưa khi tin chính là Mạn Đức Lạc Mèo, nói, bây giờ là 9:00 nữa, nhanh nói, 12:00 tả hữu có thể đến, mọi người mau trở về, 12:30 còn chưa tới mèo con liền không, có cơm chưa ăn nha, đưa khi tin chính là Mạn Đức Lạc Mèo, nói, đưa khi tin chính là Mạn Đức Lạc Mèo. Đi tới Lâm Phàm bên người, đất tới lui con, Bắc Mỹ Lông Ngắn Mèo, xuyên màu lam mèo trang nữ nhân cũng tới. Các nàng đều là chừng 30 tuổi nữ tử, có thể là bởi vì ăn mặc mèo trang, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, thậm chí chỉ có mười mấy tuổi. Vị thiếu niên này, người chắc là Lâm Phàm đi, hạng nhất tồn tại, người trường chân soái. Có thể không cần cùng bọn họ cùng một chỗ chạy đến chân núi. KCD, nha, đưa khi tin chính là nói. Đất tới lui con, Bắc Mỹ Lông Ngắn Mèo. Nói, ngươi có thể ngồi chúng ta xe nha. Chúng ta chính là rất hoan nghênh. Đồng thời hai nàng nội tâm cảm xúc dâng trào. Hắn dài thật là đẹp trai. Nếu như có thể cùng chúng ta ngồi chung xe. Thật là hạnh phúc dường nào. Nếu như có thể gả cho hắn, cho dù là chênh lệch mười mấy tuổi, ta cũng là nguyện ý, đưa khi tin chính là thầm nói. Lớn lên đẹp trai như vậy nam nhân, không, là nam sinh, ta còn là lần thứ nhất thấy, nhìn ánh mắt hắn, ta liền lâm vào yêu đương. Đất tới lui con thầm nói, Lâm Phàm tự nhiên theo dõi các nàng tư tưởng, nói, hai người các ngươi đem nhổng mông lên. Khiến ta đánh thoáng cái, ta đáp ứng các ngươi, ôm các ngươi thoáng cái, này, hai người các ngươi, làm như vậy không tốt sao? Aizawa tiêu quá cảm giác nhức đầu, bất quá cũng chỉ là nói một chút, tới cho các nàng sẽ làm gì, Lâm Phàm sẽ làm gì, cũng là không có vấn đề, hắn cũng không cần quản quá xa. Aizawa tiêu quá mình cũng không thích quản học sinh quản quá nghiêm. Đã có đồng học xông lên xe. Hai cái nữ mèo chính là bất kể. Cùng Lâm Phàm trò chuyện giết thì giờ. Còn muốn yêu cầu làm ném mất thể diện sự tình. cho nàng đánh đòn, có thể có được ôm, như vậy có hay không? Có chút mất thể diện, chính là hắn lớn lên đẹp trai như vậy, cá tính vẫn là lợi hại như vậy. Đưa khi tin chính là thầm nói, cái này con mèo nhỏ meo tốt không giống nhau, là thế giới trên đẹp trai nhất mèo, chính là hắn thân cao thoạt nhìn không có chút nào tiểu. Đất tới lui con thầm nói, Lâm Phàm truyền âm nói, ta còn có càng lớn mà địa phương, đương nhiên không nhỏ, đất tới lui con cả kinh, nhìn về phía Lâm Phàm hai tròng mắt, lại là thân thể run lên, thấp giọng nói, mới vừa rồi ngươi có nói chuyện với ta sao? Lâm Phàm lần hai truyền âm nói, đây là ta cá tính, có thể không mở miệng, để cho người khác nghe được ta thanh âm. A, ngươi một cái tính không phải có thể khiến người bất động sao? Đất tới lui con hết sức kinh ngạc, nàng nhưng khi nhìn bị điện giật coi truyền tin nha. Aizawa phục quá không hiểu nổi Lâm Phàm cùng các nàng đang nói gì. Hắn đi tới trên xe, nói, đều đi xuống cho ta. Đây là tới huấn luyện, không phải khách du lịch. Này, Aizawa lão sư, không phải nói thật là trong rừng hợp tròm sao sao? Tại sao lại biến thành huấn luyện? Cắt đảo Duệ Nhi lang hỏi, đều nói với các ngươi, đây là hợp lý dối trá. Không như vậy nói, các ngươi trở lại sao? Lại nói, nếu quả thật là trong rừng hợp tròm sao, không hợp cách người cũng không khả năng cho phép hắn tới. Mau nhìn bên ngoài, kia hai cái nữ chồng mông lên đây. Trên kêu điện khí chỉ ngoài cửa xe nói, Aizawa tiếc quá cũng nhìn sang. Đúng dịp thấy hai cái nữ mèo chồng mông lên, Lâm Phàm không khách khí đánh vào các nàng trên mông. Hai nàng còn thập phần vui vẻ. Đưa khi tin chính là còn nói, bây giờ có thể để cho chúng ta ôm đi. Đương nhiên có thể, ta các nữ sĩ, Lâm Phàm thân sĩ nói. Đất tới lui con tung tăng vô cùng, nhào tới Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm tự nhiên không khách khí ghen, lớp trưởng đại nhân thật là lợi hại, đi tới chỗ nào đều có nữ nhân ưa thích. Lại Lữ Phạm quá hâm mộ nói, Đỉnh Ruộng nói thật nói, ta liền vì cái gì không có tiểu đội trưởng như vậy vóc người. Ngươi một cái quả bí lùn, cũng không biết xấu hổ cùng tiểu đội trưởng tương đối. Lô Nhà Ba làm sao khinh thường nói, đến ta, đưa khi tin chính là nói, đất tới lui con nói, khiến ta lại ôm một hồi sao? Trong lòng ngực của hắn thật là ấm áp, thật không nỡ buông ra đây, ta cũng muốn nhìn một chút, nhanh đến ta đi, đưa khi tin chính là cầu khẩn nói, chính là đất tới lui con một mực nương nhờ Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm chỉ có thể lựa chọn hai người đều ôm, thật là ấm áp. Đưa khi tin chính là nheo mắt lại, thoải mái nói, tai lang vang thơm. Diệp Ẩn Thấu hai nàng vô cùng hâm mộ, rối rít nói, nếu như có thể khiến ta ôm thoáng cái lớp trưởng đại nhân liền tốt. Tiểu đội trưởng chan trong ngực cũng không phải là ai cũng có thể ôm. Ếch Thổi Mưa Dầm nói, Aizawa tiếc quá nói, các người tất cả xuống, ôm cụ ôm, có phải hay không nên hành động? Đưa khi tin chính là cùng đất tới lui con phảng phất không có nghe được, còn tại Lâm Phàm trong ngực, trong miệng nói, thật thoải mái, các loại nói, thật là nhức đầu, hai người bọn họ thế nào cũng si mê Lâm Phàm. Lâm Phàm là dài soái, có thể không nghĩ tới mị lực sẽ lớn như vậy. Không làm tài tử quá đáng tiếc, cũng còn khá hắn không có làm tài tử, nếu không xã lại không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Aizawa tiêu qua nhớ nói, Lâm Phàm ôm hai nàng, ý niệm bắt 8 triệu, ngự trà con, quyền đằng nhất giai, hướng chỉ định chân núi bay đi. Tiểu đội trưởng bay đi, tiểu đội trưởng đi nơi nào? Tiểu đội trưởng sẽ không chuẩn bị bay đến chân núi đi. Cũng quá lợi hại, các bạn học, còn không mau hành động, chẳng lẽ các người nghĩ khiến trưởng lớp các người làm hạ thấp đi? Aizawa tiêu quá dùng phép, khích tướng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.